Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 7, chật vật chạy trốn. Nam Cung Trấn kéo lấy màu trắng cự lang thi thể, cẩn thận từng ly từng tí đi mấy chục dặm đường, mới tìm được một cái sơn động thật lớn. Tại xác minh không có nguy hiểm về sau, hắn kéo lấy xác sói đi vào sơn động, đánh xuống lang nha, coi như chủy thủ. Bắt đầu giải phẫu xác sói, đem hoàn chỉnh màu trắng da sói lột bỏ đến. Chương này to lớn màu trắng da sói, tại bên trong dãy núi này, cũng coi như khó được. Có thể chăn đệm trên mặt đất, coi như nghỉ ngơi tác dụng. Thịt sói lưu lại làm đồ ăn, nhị giai thịt sói, ẩn chứa cường đại huyết khí. Ăn lớn bổ, tại dãy núi này, đầu tiên muốn làm, chính là cam đoan đồ ăn sung túc. Thực lực bản thân một mực nằm ở trạng thái đỉnh phong. Lấy ứng đối đột phát nguy hiểm. Tìm đến củi lửa. Lấy nguyên thủy biện pháp mọc lên lửa. Kéo xuống thịt sói liền mở nướng. Hắn hiện tại cần nhanh chóng bổ sung đồ ăn. Khôi phục thể lực. Sau khi ăn xong. Khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển huyền công. Khôi phục chân khí. Chờ chân khí. Thể lực huyết khí khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nam Cung Trấn lại bắt đầu dỡ xuống màu trắng cự lang xương sườn. Rèn luyện cốt đao. Sau 5 ngày, màu trắng cự lang thịt bị hắn ăn sạch. Đồng thời hắn cũng rèn luyện ra 5 chuôi cốt đao. Xem như tạm thời có được tiện tay vũ khí. Đồ ăn ăn xong, hắn muốn bắt đầu đi săn. Nếu không chỉ có thể đói bụng. Không cách nào cam đoan chính mình một mực nằm ở trạng thái đỉnh phong. Trên lưng 5 chuôi cốt đao. Ra khỏi sơn động, tại mảnh này rậm rạp giữa rừng núi đi lại hơn 10 dặm. Tìm kiếm hồi lâu, một đầu tại nước suối bên cạnh uống nước màu vàng kim óng ánh sư tử xuất hiện trong mắt hắn. Không biết vì cái gì, phiến sơn mạch, vậy mà không có loại ăn cỏ thức ăn chay loại động vật. Khiến cho hắn không thể không đối với đầu kia màu vàng kim óng ánh sư tử sinh ra ý nghĩ. Nam Cung Trấn cẩn thận xem xét bốn phía. Không có hung thú khác, cũng chỉ có một đầu nhất giai đỉnh phong cảnh giới sư tử tại bên dòng suối nước uống. Lặng yên không một tiếng động sờ qua đi, Nam Cung Trấn nhảy lên một cái. Trong tay cốt đao trực tiếp hướng đầu sư tử sọ chém tới. Đầu kia sư tử giống như cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Nhảy lên mà chạy, Nam Cung Trấn trong tay cốt đao, chỉ có thể bổ vào sư tử trên thân. Vạch ra thật dài một đạo vết máu. Huyết dịch từ trên vết thương nhanh chóng xuống. Hống. Chấm ngoặc kép. Trên vết thương đau đớn khiến cho sư tử giận dữ. Hướng Nam Cung Trấn điên cuồng gào thét. Nhảy lên một cái. Bay lên không đánh giết tới. Hỏng bét. Một kích không trúng. Còn chọc giận đầu này sư tử. Nam Cung Trấn chỉ hy vọng đây là một đầu độc hành sư tử. Nếu là có đàn sư tử vậy liền khó chơi. Nam Cung Trấn thi triển thần hư bộ, một cái bước lướt, kề sát đất ngửa mặt lên trời, trong tay cốt đao trực tiếp hướng sư tử phần bụng đâm vào. Cốt đao tại lực lượng khổng lồ xuống cắm vào sư tử trong bụng. Tại to lớn quán tính phía dưới, cốt đao trực tiếp vạch phá sư tử phần bụng, nội tạng từ vết thương chảy ra, máu tươi vãi đầy mặt đất. Hống, hống, ngoặc kép. Từng tiếng to lớn sư hống âm thanh truyền đến, đinh tai nhức óc, toàn bộ giữa rừng núi quanh quẩn cuồng bạo tiếng giống giận dữ. Nam Cung Trấn biến sắc, không nghĩ tới vận khí như thế nấm mốc, đi ra đi săn đánh tới con mồi hang ổ phụ cận. Hiện tại thợ săn con mồi thân phận nháy mắt thay đổi. Nam Cung Trấn không lo được trên mặt đất yếu ớt con mồi. Nhanh chân liền chạy, siêu siêu siêu. Hai mươi mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, to lớn sư tử lông tóc vàng óng ánh, uy phong lẫm liệt, sát ý linh liệt hướng Nam Cung Trấn đuổi theo, chọc tổ ong vò vẽ, nắm cỏ, Nam Cung Trấn nhỏ chân ngắn bước đến như phong hỏa luân, nhanh như thiểm điện, bỏ mạng chạy trốn, bởi vì hắn vội vàng cong lên, trông thấy hai đầu nhị giai sư thú truy tại phía trước nhất, lông tóc vàng óng ánh. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ánh sáng vàng sán lạn, lộ ra một cỗ uy nghiêm, thân thể to như tê nghiêu, một bước 10 trượng, nhanh chóng nhảy vọt đánh tới. tốc độ kia, nhường Nam Cung Trấn linh hồn sáng rực, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hận không thể mẹ hắn Thần Thải Nhi cho thêm hắn sinh hai cái đuôi. Nam Cung Trấn tốc độ cực nhanh, không ngừng chạy vọt về phía trước trốn. Có thể đám kia sư thú tốc độ càng nhanh, rất nhanh liền đuổi theo. Thấy chạy trốn vô vọng, Nam Cung Trấn chỉ được quay người liều mạng. Có lẽ còn có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Mảnh này rộng lớn sơn mạch, quá mức nguy hiểm. Nếu là chạy trốn quá trình bên trong lại dẫn đến hung thú khác vây đuổi, vậy hắn liền thật chắp cánh khó thoát. Quay đầu thi triển thần hư bộ, hóa thành từng đạo hư ảnh, tránh đi cái kia hai đầu nhị giai sư thú, hướng về sau mặt sư thú quần sát đi. Nam Cung Trấn rút ra hai thanh cốt đao, trong tay vận chuyển chân khí, song đao quấn giết tới. Ánh đao xẹt qua, một viên to lớn đầu lâu chém xuống, trong tay đao thế không ngừng, hướng cách hắn gần nhất một đầu sư thú chém tới. Cong, cong, bay lên một đầu chân trước cùng một cái đầu lâu. Nam Cung Trấn tại chém một đầu sư thú. Hống, cái kia hai đầu nhị giai sư thú thấy Nam Cung Trấn quay đầu giết vào đàn sư tử, phẫn nộ giống to, miệng mở rộng miệng to như chậu máu liền đánh giết mà tới. Nam Cung Trấn dưới chân thần hư bộ vận chuyển tới cực hạn, như một đạo thiểm điện, nhanh chóng tránh đi đánh giết mà đến hai đầu nhị giai sư thú, hướng những cái kia nhất giai sư thú đánh tới. Quả hồng nhặt mềm bóp, đây là bản tính của con người, cũng là hắn phá cục mấu chốt. Thân ảnh chợt trái chợt phải, qua lại cây cối ở giữa, một đầu nhị giai sư thú to lớn móng vuốt đánh tới. Nam Cung Trấn thân ảnh vừa né tránh tránh đi tới, to lớn sư chảo đập một người ôm hết thô trên đại thụ, cây cối nháy mắt bẻ gãy. Nam Cung Trấn thân ảnh xuất hiện tại một đầu nhất giai sư thú phía sau, cốt đao hung hăng hướng đầu lâu bổ tới. Cứng rắn đầu lâu nháy mắt vỡ vụn, huyết dịch hỗn hợp có màu trắng óc vỡ toang vẩy ra. Tại Nam Cung Trấn chém giết một đầu sư thú thời khắc, bên kia cách hắn gần nhất sư thú bay nhào tới. Nam Cung Trấn né tránh không kịp, chỉ có thể lấy song đao nằm ngang ở trước ngực. To lớn sư chảo đập vào cốt đao bên trên, đánh vào Nam Cung Trấn trước ngực, đem Nam Cung Trấn đánh bay ra ngoài. Trong lồng ngực huyết dịch dâng lên, Nam Cung Trấn cường thế nuốt xuống. Tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, nhanh chóng xoay người, tránh thoát. Tại chỗ bị một đầu sư thú một móng đập chìm xuống, lưu lại một cái to lớn chảo ấn. Thời khắc này Nam Cung Trấn tinh thần cao độ tập trung, linh giác vận chuyển tới cực hạn, trinh sát chiến trường tất cả động tĩnh, lấy nhanh chóng tránh đi mỗi một đầu sư thú một kích chí mạng. Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không hắn mạng nhỏ khó đảm bảo. Hắn không ngừng du tẩu, đem thần hư bộ ảo diệu vận chuyển cực hạn, không ngừng lôi kéo, cùng sư thú kéo dài khoảng cách, lưu đủ đầy đủ phản ứng không gian. Phanh phanh, cốt đao không ngừng cùng sư thú móng vuốt sắc bén chạm vào nhau. Nam Cung Trấn đem hắn lĩnh ngộ chân lý võ đạo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, chiến ý sôi trào, sát khí như cầu vồng, trong tay cốt đao một đao tiếp chém ra một đao, không ngừng phá giải sư thú bầy vây công. Song đao vung vẩy đến hổ hổ sinh uy. Sau hai canh giờ, trên mặt đất ngã xuống 16-17 đầu to lớn sư thú thi thể. Nam Cung Trấn vai trái ba đạo to lớn vết cào, máu tươi chảy ròng, bạch cốt lờ mờ có thể thấy được, áo quần rách nát, đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi. Nam Cung Trấn một bên chém giết một bên chạy trốn, trên thân cốt đao sớm đã vỡ vụn ba thanh, trong tay còn lại hai thanh cốt đao, có một thanh đã tràn đầy lỗ hổng, mà sư thú bầy còn có 8-9 đầu nhất giai sư thú, cùng với cái kia hai đầu hoàn hảo như lúc ban đầu nhị giai sư thú, mà hắn đã bắt đầu kiệt lực, chân khí trong cơ thể sắp hao hết. Cái này đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là uy hiếp chí mạng, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, trốn đông trốn tây, chật vật chạy đi 20-30 dặm, nơi xa sóng nước lấp loáng, sóng nước dập dờn. Nam Cung Trấn xa xa trông thấy nơi xa cái kia một con sông lớn. hai mắt tỏa ra tia sáng. Hắn giống như nhìn thấy hy vọng, hướng dòng sông phương hướng chạy vội bỏ chạy. Phía sau cái kia hai đầu nhị giai sư thú như là điên cuồng. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Nam Cung Trấn liều mạng đuổi theo. Nhìn chòng chọc vào hắn không thả, truy tại phía trước nhất. Nếu không phải nhờ vào thần hư bộ ảo diệu vô song, Nam Cung Trấn đã sớm vẫn lạc tại cái kia hai đầu sư thú móng vuốt sắc bén phía dưới. Nam Cung Trấn bỏ mạng cực tốc chạy trốn đến đầu kia 200-300 mét rộng dòng sông một bên. Một đầu đâm vào trong nước, từ dưới nước đào tẩu. Ở trong nước Nam Cung Trấn không ngừng hướng bên kia bờ sông bơi đi. Trên vai trái huyết dịch nhuộm đỏ nước sông. Dưới nước cự vật như là nghe được mùi máu tươi đồng dạng, bắt đầu hướng phiến khu vực này bơi lại. Hống, hống. Đứng tại bên bờ sư thú nhìn xem trong sông Nam Cung Trấn, nghe trong không khí mùi máu tươi, không ngừng gào thét gào thét. Nam Cung Trấn cũng phát hiện trong nước dị dạng, dòng sông cuồn cuộn sóng ngầm, có cự vật hướng hắn mà tới. Nam Cung Trấn trong nước bơi đến nhanh chóng, giống như phía sau có cường hãn hung thú đuổi giết hắn. Trong tay vỡ tan thanh cốt đao này bị hắn vứt bỏ, chỉ để lại cuối cùng một cái tốt cốt đao vác tại phía sau. Nhanh chóng bơi lên bờ, Nam Cung Trấn quay đầu nhìn xem trong sông, lập tức dọa đến sợ mất mật. Chỉ gặp cái kia rộng lớn trong sông hiểu rõ đầu hung hãn vật lớn đang không ngừng thôn phệ dòng máu. Có một đầu đã đuổi theo Nam Cung Trấn mà đến, chỉ kém mười mấy mét khoảng cách, hắn sẽ thành cái này trong sông cự vật trong bụng bữa ăn. Nam Cung Trấn nhanh chóng rời đi, không dám ở lâu. Vùng núi này trong rừng, khắp nơi đều là nguy hiểm, quả thực nửa bước khó đi. Kéo xuống một khối góc áo, đem trên vai trái ba đạo to lớn vết máu gói kỹ, phòng ngừa huyết dịch chảy ra, tỏa ra cường đại mùi huyết tinh, dẫn tới hung thú khác truy sát. Thời khắc này Nam Cung Trấn, nhỏ gầy gương mặt sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.